Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 65, một chút chạm, một cái nhìn. Góc truyện audio.com. Xia Yêu bàn giao danh sách nhóm viết lại. Màu đen trên giấy trắng. Nét vẽ sắc nét. 6 dòng tên nhảy lên tờ giấy. Viết rất đẹp. Mặc dù bài tập về nhà của Xia Yêu có tỷ lệ lỗi rất cao. Các câu hỏi toán học thường chỉ sao chép một vài câu hỏi và khu vực trả lời trống. Tuy nhiên, các giáo viên ở mỗi lớp không mất kiên nhẫn khi họ phê duyệt. Mỗi khi một giáo viên trong văn phòng than thở rằng từ đó thực sự trắng và mù. Một giọng nói khác lại phát ra để thuyết phục. Nó tốt hơn he trao. Tôi thực sự chỉ trích bài tập về nhà. Mọi thứ đều. Hướng dẫn viên nhìn Xia Yêu như thể anh ta thấy một vị cứu tinh. Mặc dù cậu bé trước mặt có vẻ ngoài vô tư. Nhưng khí chất lạnh lùng không thể ấn xuống còn ấn tượng hơn vẻ ngoài của cậu. Và tôi không biết tại sao. Khi người bạn cùng lớp ấn một vài ngón tay vào cạnh bàn. Đưa tờ giấy lên, rồi lại nhìn lên anh ta. Không thể giải thích được khiến anh ta cảm thấy rằng cuộc sống của mình bị đe dọa. Người hướng dẫn lấy tờ giấy. Cảm ơn, Xia Yêu. Bạn được chào đón. Anh trao cảm thấy tốt về bản thân mình. Anh viết lần này khá nghiêm túc. Anh luôn cảm thấy điều đó không thể hiểu được. Anh đứng trên bục giảng và mở miệng nói điều gì đó cho chính mình. Anh bị Xia Yêu đá. Tiếp tục đi, Xia Yêu nói. Đừng xấu hổ. Anh trao bị Xia Yêu đuổi xuống và nói. Không, lần này thực sự được viết rất tốt. Với văn bản và không khí tốt. Xia Yêu. Im đi, cả ba lớp đều biết cấp độ của các nhân vật He Trao xong. Lúc đầu, họ cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, họ đã được tôi luyện với khả năng nhận ra nhân vật. Họ đều là bạn cùng lớp. Tên của những người viết chúng gần như có thể biết họ là ai. Nhưng hướng dẫn viên du lịch không quen thuộc với những cái tên này. Và họ phải không biết gì sau khi đọc chúng. Liu Cunhao che mặt dưới. Tôi nghĩ cái quái gì thế? Hãy để anh Trao làm đội trưởng. Wanda vỗ về anh ta. Chấm, chà, bạn có thể làm gì khác? Đừng nhìn lại con đường bạn đã đi. Liu Cunhao, các sinh viên, lần này chúng tôi đã đến công viên Beihu, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố C. Và hành trình cụ thể sẽ đợi bạn trên xe buýt sau đó. Hướng dẫn viên giơ tay sửa mũ và nói vài lời về hy vọng sẽ dành thời gian cho họ. Một ngày dễ chịu, ngắn ngủi, vô nghĩa, và cuối cùng nói, 2 và 3 chuyến tàu cao của chúng tôi ở cửa sau. Đầu tiên xếp hàng ở hành lang. Đã có 2 lớp ở hành lang và ta ngay lập tức nói. Hãy chú ý đến trật tự, yên tĩnh hơn và các lớp khác vẫn ở trong lớp. Hướng dẫn viên đã nói quá nhiều. Xia Yêu đã buồn ngủ trong một thời gian dài. Anh ấy đã không chú ý đến nó sau đó. Sau khi mọi người khác đứng dậy và bước ra ngoài. Anh ấy vẫn nằm trên bàn. Anh trao ngón tay. Quay đầu và gõ nhẹ vào máy tính để bàn của Xia Yêu. Đừng ngủ nữa. Đứng dậy đi. Có rất nhiều từ lao tăng sau khi nói về đơn đặt hàng. Rất nhiều đơn đặt hàng đã được thực hiện. Người ta không thể không nghĩ về chuyến du lịch mùa thu của học sinh tiểu học. Cuối cùng, một số bạn cùng lớp không thể chịu đựng được. Thôi nào, ngay khi giọng nói của bạn cùng lớp rơi xuống. Xia Yêu mở mắt ra và He Trao đã đưa tay ra. Người đàn ông không ngồi trên một chiếc ghế tốt, mà thay vào đó ngồi trên bàn. Đồng phục học sinh đã được giải nén và áo khoác rộng mở. Anh ta mỉm cười và nói với anh ta. Chấm, các em có nắm tay không? Cậu bé trông thật xinh đẹp khi cười. Tay anh trao áp vào bàn. Lòng bàn tay hướng về anh. Một người nào đó chỉ biết vỗ tay và nắm tay nhau. Họ không nên là một vấn đề lớn kéo họ vào lúc này. Trong một lúc. Xia Yêu không nói và đưa tay lên. Ồ, một số học sinh trong hành lang. đặc biệt là gần cửa sổ cửa sau. Không biết ai là người dẫn đầu và hét lên. Ba lớp cuối cùng lần lượt là một lớp. Có nghĩa là, ồ, anh Trao sợ rằng họ sẽ phản ứng quá nhiều và khiến mọi người sợ hãi. Các bạn xì hơi, lưu cu nhau, hãy đối mặt, hoặc đối mặt với anh trai. Ngay khi bạn nói tay trong tay, ngay lập tức kéo nó lên. Họ hoàn toàn nghẹt thở lao tang, không nghĩ về các khía cạnh khác. Bên cạnh đó, hai anh lớn trong lớp của họ luôn rất cơ bản. Và họ đã nắm tay nhau trước công chúng trong lớp. Tao Sen đã gặp rắc rối với họ. Lắc đầu và mỉm cười. Và không tiếp tục nhấn mạnh kỷ luật. Dù sao, vào ngày này, hãy để họ vui vẻ. Khi lên xe buýt, các cô gái trước tiên đi lên để chọn một địa điểm và về cơ bản họ ngồi cùng với hai người. Sau khi Sia Yêu chia tay với He Chao, khi họ bước lên, chỉ còn hàng cuối cùng trống rỗng. Wanda ngồi ở giữa hàng cuối cùng và vẫy tay với họ. Điều này, đến, Sia Yêu nhìn xung quanh và hỏi. Có vị trí nào khác không? Ngồi ở hàng cuối cùng. Liu Kunyao và họ đều là những thành viên tích cực của lớp. Sau một thời gian, chắc chắn họ sẽ quá ồn để ngủ. Liu Kunyao xuất hiện với ý nghĩa của Sia Yêu. Anh yêu, anh có ghê tởm chúng tôi không? Sia Yêu, ừ, họ đã đi đến giữa cỗ xe. Tay phải của Sia Yêu là Su Trinh Trinh. Su Trinh Trinh đã mở gói đồ ăn nhẹ và mỉm cười với một nụ cười tuyệt vời. Ha ha ha ha ha ha, làm nhục anh ta. Ông Chao cũng cười. Chuột, bạn chỉ cần biết bạn muốn gì. Tại sao bạn lại yêu cầu làm tổn thương chính mình? Liu Kunyao, không có không gian khác để ngồi. Sau khi mọi người ngồi xuống, chiếc xe từ từ khởi động và quay ra dọc theo con đường mòn ở cửa sau của trường. Hướng dẫn viên kéo tay vịn lên và đứng dậy báo cáo lại tên của mình. Nhớ tên cụ thể, chỉ nhớ họ, nên mọi người gọi, anh Oang, hướng dẫn viên túm tóc. Được rồi, anh Oang sẽ làm, cơn buồn ngủ đang ủ rượi trong lớp vừa mới quay trở lại. Sia Yêu dự định dựa vào cửa sổ xe ngủ một lúc. Không chạm vào cửa sổ, He Chao ấn đầu anh và đưa anh sang một bên. Vai anh đừng nghiêng, đi bên cửa sổ. Những từ, anh trai, giống như phép thuật, khi bạn nghe nó một lần, một số hình ảnh sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Rõ ràng là He Chao đã chủ động đề cập đến nó. Nhưng sau đó anh ta lại ho một lần nữa. Anh ta nói rằng anh ta đang tự chữa lành vết thương. Sia Yêu không thể chịu đựng được nữa. Phản ứng rõ ràng nhất là anh không thể ngủ được. Con đường mòn của trường rất hẹp và dài. Và xe buýt chạy chậm chậm. Nó đi qua phố ẩm thực Trung Quốc số 2 dọc đường. Biểu ngữ của kỳ thi giữa kỳ ở lối vào tòa nhà Chuông Doen chưa được phát hiện. Một con chó đi lạc đang nằm trước cửa nhà hàng Jinbeng. Kéo đầu anh ta, nhìn chằm chằm vào đám đông. Anh Oang nói về lịch sử của công viên Beihu và các tòa nhà khác nhau trong công viên. Đặc biệt là nơi ở cũ của một nhà văn đã qua đời. Bạn có biết anh ta không? Chỉ cần viết, nói về văn học, bệnh nghề nghiệp của Lao Tang đã xảy ra. Và anh ta có thể dành một phút để cho họ một bài học tiếng Trung. Đứng dậy và lấy tiếng kèn của hướng dẫn viên du lịch. Tôi nói hai câu. Tất cả học sinh lớp 2 và lớp 3. Đừng để anh ấy nói chuyện. Liu Kunyao sắp khóc, ban đầu hạnh phúc hôm nay. Wanda, vâng, hôm nay tôi rất vui. Trong âm thanh ồn ào này, tôi không biết ai đã di chuyển trước. Hai người đàn ông đặt tay lên MU bàn tay một lúc. Rồi ngón tay của He Chao quấn lấy nhau. Đôi khi mọi người thực sự dễ dàng để đáp ứng. Một cái chạm, một cái nhìn, và nhiệt độ mang lại. Nó đã đầy. Xe buýt ngày càng ồn ào. Từ khi bắt đầu can đảm lấy sừng của tan gan, cả nhóm đã phát điên. Hãy hát, Su Trinh Trinh đề xuất. Tham gia giải thưởng, những người khác vỗ tay và hỏi. Nhưng chúng ta có thể trao giải thưởng gì? Mặc dù không có giải thưởng, hội nghị ca, song ba lớp đã được tổ chức đầy đủ. Trên thực tế, mọi người đều hát không hay. Hầu hết thời gian là âm thanh kỳ diệu. Nhưng những người hát vẫn rất say sưa. Lao Tang đã say sưa với một đêm không thể quên. Hè Chao rất tiết kiệm. Bất kể họ hát gì, họ có thể được chào đón với lương tâm. Được rồi, hát thật hay, dám tốt. Xie Yu không thể hiểu được thao tác này. Anh ta di chuyển ngón tay của mình. Và đầu ngón tay của anh ta vừa chạm vào con C đang giơ lên của He Chao. Đây có phải là sự mỉa mai không? Anh Chao, không, đây được gọi là sự khích lệ. Âu Tang có một chút xấu hổ với He Chao. Nhưng sau sự bối rối, anh ta vẫy tay và quyết định hát một bài hát khác. Vì bạn thích nghe, nên tôi sẽ, anh Chao vô số. Nhưng anh thậm chí còn nghĩ rằng lớp Lao Tang của họ thực sự là một kẻ bắt nạt lúa mì. A hát, một số sinh viên ở hàng ghế đầu đã rất tức giận đến nỗi anh ta ném chai nước vào anh ta. Kết quả là, sau khi Tang Tang hát xong, các sinh viên khác đã thay đổi ý định và bắt đầu dỗ dành. Anh trai hỗn loạn, đến đây, hoặc bạn xin lỗi chúng tôi. Anh Chao nhanh chóng đồng ý, vâng, tôi hát rất hay và tôi kiếm được nó khi nghe nó. Lao Xia, bạn muốn nghe bài hát nào? Xia Yu chưa bao giờ nghe He Chao hát, và mơ hồ cảm thấy rằng sự tự tin của He Chao không ổn. Người chính thường ca ngợi những lời anh viết theo cách không có gì trên bầu trời. Nhưng kết quả thực sự được viết nguệch ngoạc. Nhưng He Chao nói rõ ràng. Tôi muốn lắng nghe những gì bạn muốn hát cho bạn. Những lời của Xie Yu đến môi anh và trở thành. Cứ làm đi. Các sinh viên San Ben nghĩ rằng theo nước tiểu của bạn cùng lớp Chao, họ có thể hát được bài hát khó hơn. Thật bất ngờ. Cuối cùng He Chao cũng chọn được một bản tình ca. Ca sĩ gốc là một nữ ca sĩ. Hiền lành và dịu dàng. Tiếng còi được chuyển từ hàng ghế đầu. Công tắc không được bật. Xie Yu nghe thấy He Chao thì thầm và nói to bên cạnh. May mắn thay họ may mắn. Hát cho con tôi nghe. Đây có lẽ là lần duy nhất He Chao không nói chuyện một cách mù quáng. Hát rất hay. Giọng nói thì thầm bên tai Xie Yu. Hát ra giọng nam hoàn toàn khác với bản gốc. Nhưng vẫn nhẹ nhàng. Loại thuộc về con trai. Với sự dịu dàng bị gò bó. Tiết lộ từ lời bài hát, chiếc xe đột nhiên im lặng, tay họ được giữ bí mật ở một nơi mà người khác không thể nhìn thấy. Ẩn dưới bộ đồng phục của đồng phục học sinh, cử chỉ đan xen những ngón tay này. Như thể bạn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau qua những ngón tay đan xen. Cách chương.